Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 8. Bởi vì liên tục nhiều ngày ở huyệt động đóng cửa dưỡng gà, Ninh Tịnh mỗi ngày cùng ngoại giới tiếp xúc chính là sớm muộn gì đi lĩnh đồ ăn. Này làm cho nàng không có thể kịp thời cảm ứng được ngoại giới dư luận hướng gió biến hóa. Vu sư ngộ phán cắt hung sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tự thân danh dự. Hơn nữa lần này bộ tộc tổn thất quá mức thật lớn. Trừ bỏ cấp gia chúng thăm vị kia vu sư may mắn miễn với chịu khổ ngoài. Duy trì đi săn hành động mặt khác hai vị đều đã chịu trừng phạt. Mọi người đối bọn họ rơi xuống im miệng không nói không nói. Ninh Tịnh không biết bọn họ cụ thể được đến cái gì xử trí. Nhưng duy nhất có thể xác nhận chính là, nàng không còn có gặp qua này hai cái xui xẻo trứng. Biến mất là tử vong nhất không tiếng động mà trắng ra tín hiệu. Ninh Tịnh biết, kia hai tên gia hỏa hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Cùng lúc đó, thương linh chính thức tiến vào dài dòng thay lông kỳ. Thú nhân là co giãn sinh trưởng, trưởng thành kỳ tiến hóa tốc độ nhanh nhất, kết thúc khi là có thể tới cả đời nhất đỉnh trạng thái. Cũng liên tục vài thập niên, thương linh vẫn duy trì hình người, lông chim thật không có bay đầy trời, nhưng cái loại này gân cốt một tiết mà kéo trường biến ngạnh. Vũ căn chán ra khó chịu tư vị, lúc nào cũng ở giày vò hắn. Hệ thống, nhiệm vụ này, ưng thành niên là hoàn toàn trọng sinh, không chỉ là tế bào thay thế đơn giản như vậy, bọn họ muốn chịu đựng mổ đoạn điểu mõm, nhổ móng vuốt thống khổ. Đem ấu thái thân thể đi bước một thay đổi thành tân sinh. Dùng các ngươi nhân loại nói tới nói, chính là niết bàn trọng sinh. Này quá trình khuyên can mãi cũng sẽ liên tục mấy năm. Lúc ban đầu nửa năm khó chịu nhất, so ngươi tuổi dậy thì trường vóc còn muốn khó chịu rất nhiều, Ninh Tịnh gật gật đầu. Minh bạch, khó trách thương linh gần đoạn thời gian trạng thái đều không tốt lắm. Tuy rằng cũng có đi ra ngoài đi săn. Nhưng giấc ngủ chất lượng kém rất nhiều, lăn qua lộn lại, phòng trừng là nửa đêm ở đâu. Bất quá, trưởng thành kỳ biến hóa tốc độ lại cũng làm Ninh Tịnh lắp bắp kinh hãi. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, thương linh thân cao liền chiều dài quá 10 cm, mi cốt nhô lên, hầu kết hiện lên, ngoại hình thoạt nhìn đã là cái 11-12 tuổi nam hài tử. Quả thực là thấy phong liền trường, cứ như vậy. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, hạt thổ bộ lạc rốt cuộc hoãn quá mức nhi tới. Nhập thu trước, bọn họ nhất cử đem tác á bộ lạc địa bàn kia phiến phì nhiêu thổ địa nạp vào trong túi. Bảo đảm tộc nhân ở mùa đông đã đến sau sẽ không lại đói bụng. Tư tưởng phẩm đức có câu tất bối nói, gọi là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Đặt ở nơi này cũng giống nhau, ấm no vấn đề giải quyết. Đề cử tân vu sư nhật tử tùy theo mà đến, Ninh Tịnh nguyên tưởng rằng này cùng nàng không có gì quan hệ. Không nghĩ tới, tộc trưởng thế nhưng tìm tới môn tới. Nguyên lai, nàng bởi vì đã từng thành công đoán trước quá trị vong sự cố. Sớm bị xếp vào đời kế tiếp vu sư chờ tuyển giả bên trong. Tộc trưởng là cố ý tới cùng thương linh muốn người. Rốt cuộc, Ninh Tịnh hiện tại vẫn là hắn sở hữu vật. Về tình về lý, muốn trước chào hỏi một cái. Đương nhiên, bộ tộc không phải lấy không người khác đồ vật, bọn họ đem chi trả cao hơn một cái nô lệ giá trị tiền tài. Từ thương linh trong tay mua đi Ninh Tịnh, này số tiền cũng đủ thương linh mua hồi 3-4 cùng chất lượng nô lệ. Tộc trưởng vốn tưởng rằng tung ra điều kiện này sau, thương linh sẽ thực thuận theo mà đem cái kia có thể tiên đoán nô lệ giao ra đây. Nhưng Liêu không đến, ở hắn nói rõ ý đồ đến sau, thương linh thái độ lại rất ba phải cái nào cũng được. Không có minh xác mà đồng ý, chỉ nâng má, lười biếng mà nói chính mình sẽ suy xét, Ninh Tịnh vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi ở thương linh phía sau. Nghe này hai cái dã man người quang minh chính đại mà ở đương sự trước mặt đàm luận dân cư mua bán. Kỳ quái, nếu nàng nhớ không lầm. Nguyên cốt truyện nại phỉ hẳn là từ đầu tới đuôi đều là nô lệ thân phận. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện cải biến? Lúc này, hệ thống nhắc nhở nói. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành. Trang bức giá trị 50 điểm. Kính ngưỡng giá trị 30 điểm. Nhiệm vụ che giấu cốt truyện tiến tu vu sư mở ra. Nếu ngươi tưởng tiến vào, liền phải nắm chắc lần này cơ hội, Ninh Tịnh ngẩn người. Lần trước che giấu cốt truyện thất bại bóng ma còn bao phủ ở trong Ti Môn Sơ chẳng qua. Lưu Khắc Lạc Tư bản thân vận mệnh chính là ở trên tinh hạm Game Over. Mà Nại Phỉ chỉ cần không làm yêu, là có thể bình bình an an sống đến nhiệm vụ kết thúc. Có nên hay không tiến vào che giấu cốt truyện? Hệ thống, ký chủ, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngoài ý muốn như cũ tùy thời khả năng phát sinh. Nhưng nếu không ra ngoài ý muốn, cái này che giấu cốt truyện có thể vì này phiến đại lục mang đến quang minh mà phi huyết tinh tương. Lai, ngươi suy xét rõ ràng, bên kia xương. Thương Linh nhìn như dễ nói chuyện, nhưng nói rõ không nghĩ nhả ra thả người. Tộc trưởng thấy thế, chuyển hướng Ninh Tịnh, hòa ái hỏi nàng hay không nguyện ý đương vu sư dự khuyết giả. Này vẫn là Ninh Tịnh lần đầu tiên bị hắn trở thành bình đẳng đối tượng tới câu thông. Ninh Tịnh hạ quyết tâm, chém đinh chặt sắt nói, ta phải làm, tuy rằng không có đương trường phát tác, nhưng Thương Linh đáy mắt ý cười toàn biến mất, lạnh căm căm mà nhìn nàng, tộc trưởng nheo lại đôi mắt, nặng nề mà vỗ vỗ Thương Linh bả vai, cười nói, vậy như vậy quyết định đi, Thương Linh, nô lệ có ngàn ngàn vạn vạn cái. Hợp tâm ý nô lệ còn có thể lại Timani chính là. Có linh căn vu sư quá khó gặp, bộ tộc yêu cầu nàng, tộc trưởng rời đi sau. Thương Linh lạnh như băng mà nhìn Ninh Tịnh, chất vấn nói, người muốn làm vu sư. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống. Thật khi tổng giá trị, 10 điểm money, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đại huynh đệ, đừng xúc động, ta chỉ là vì mở ra che giấu cốt truyện mà thôi. Ta không có làm nô lệ trước chính là vu sư a, Ninh Tịnh nghiền ngẫm Nại Phỉ ngữ khí. Đúng lý hợp tình nói, tuy rằng nơi này không phải ta sinh ra bộ lạc, nhưng đương vu sư không đều là đại đồng tiểu dị sao? Có thể quá ngày lành còn có thể chịu người tôn kính. Có cái gì không tốt? Ta nói, ngươi không thể đi ta đã đáp ứng tộc trưởng, ngươi tuy rằng không có ta cái này nô lệ. Nhưng thực mau là có thể mua nhiều mấy cái. Nói nữa, vu sư từng đã làm ngươi nô lệ, ngươi ở bộ tộc địa vị cũng sẽ tăng lên. Nhìn ngang nhìn dọc, một chút tổn thất cũng không có đi. Thương Linh nhìn chằm chằm nàng. Môi giật giật, phảng phất muốn nói cái gì. Cuối cùng, lại chỉ là không quá tự nhiên mà kéo kéo khóe miệng. Quay đầu đi, dùng khắc nghiệt ngữ khí. Hừ lạnh nói, vậy tùy tiện ngươi đi. Nhưng đừng khóc hối hận, dù sao ngươi chính là cái gì cũng làm không tốt nô lệ. Đi rồi cũng không tính cái gì, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống, thật khi tổng giá trị, không điểm money, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nên tới vẫn là tới, hôm sau, tộc trưởng lên tiếng, Ninh Tịnh bị đưa đến vu sư trụ địa phương, đó là một mảnh ở vào hạt thổ lãnh địa hẻo lánh góc huyệt động. Nơi này dừng chân điều kiện xác thật so giống nhau nô lệ trụ địa phương hảo đến nhiều. Còn có thể ngủ đến trên giường. Nhưng so với trước kia, vẫn là kém một chút nhi. Nơi này giường đá lại lãnh lại ngạnh. Ở Thương Linh huyệt động, tuy rằng nàng chỉ có ngủ sàn nhà phân. Nhưng Thương Linh tổng hội ở nơi đó phô thượng thật dày da thú. Gối lên so lò so giường còn thoải mái. Ẩm thực cũng biến đơn điệu. Thương Linh ở thời điểm mỗi ngày biến đổi đa dạng có thịt ăn, còn có thể ăn ăn chín, đi tới quần cư mà, cũng chỉ có thể tùy đại lưu ăn thịt tươi, người khác ăn đến mùi ngon, nhưng Ninh Tịnh thật sự ăn không vô đi, ăn một cái miệng nhỏ đều sẽ bị mùi máu tươi huân đến nhổ ra. Không biện pháp, chỉ có thể chính mình dùng cây đuốc cấp chính mình khai tiểu táo. Ninh Tịnh đấm ngực dừng chân, kim hoa bạc hoa. Không bằng trụ ổ chó. Này chó má che giấu cốt truyện hại ta không thịt ăn. Khí sát ta cũng, hệ thống, ngoặc kép, mỗi năm, bộ tộc đều sẽ từ bổn tộc tuyển ra một ít có linh căn người trẻ tuổi đương tiến tu vu sư. Không câu nệ vì thế A thú nhân vẫn là thành thú nhân. Ở bọn họ quan niệm, Vu sư linh căn sẽ ở thành niên khi đóng cửa. Cho nên, nếu thẳng đến thành niên, thường trú vu sư đều sống được hảo hảo, không có vị trí làm tân nhân thượng vị, thì những người trẻ tuổi này liền sẽ khôi phục bình thường thân phận. Nếu thường trú vu sư ngỏm củ tỏi, liền sẽ từ đang ở tiến tu người tuyển ra dự khuyết giả. Hiện tại, cung cấp bọn họ cạnh trục không vị có hai cái, Á Lực không biết từ địa phương nào biết được tin tức. Liền ở làm cu ly khoảng cách, trộm chạy tới, thiệt tình mà chúc mừng nàng sắp thoát ly khổ hải. Ninh Tịnh kỳ thật trong lòng cũng không đế, nhưng vẫn là đối hắn khen tặng chiếu đơn toàn thu. Kỳ thật, cái gọi là vu sư tiến tu chính là học tập hạt thổ vu sư kia bộ bói toán phương thức. Cùng với đoán trước thời tiết, Ninh Tịnh có hệ thống hỗ trợ, không có gì áp lực, nhưng là, từ bắt đầu tiến tu sau. Nàng sinh hoạt liền hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Vô pháp cùng phi tiến tu giả bên ngoài người tiếp xúc. Buồn đến muốn trường Thảo Phong bế thức dạy học rằng có ước chừng 3 tháng. Ninh Tịnh liền chỉ dựa vào hệ thống giải buồn. Ninh Tịnh, loại này tồn thiên lý, diệt nhân dục chế độ. Tổng cảm giác ở đâu nhìn đến quá, hệ thống, ngoặc kép, thống mặc người nước mắt, nhìn nhau không nói gì. 3 tháng sau, mùa đông qua đi, đầu mùa xuân tiến đến, vu sư cuối cùng tuyển chọn rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Thường Linh lúc trước từng nói qua, ngươi đừng hối hận, Linh Tinh nói. Ninh Tịnh nguyên tưởng rằng hắn ý tứ là chỉ quá trình đặc biệt gian khổ. Thẳng đến nàng hiểu biết đến cuối cùng tuyển chọn phương thức có bao nhiêu hố cha. Mới biết được hiện thực so tưởng tượng còn cốt cả mà ni cạnh tranh hai cái vị trí 7 cái dự. Khuyết phu sư, sẽ bị đưa vào này phiến đại lục xuân chi hoang dã. Ở trăm ngàn năm trước, nơi đó từng là một mảnh tuyết trắng xóa sông băng. Hiện giờ, bao trùm với bùn mặt băng tuyết sớm đã hòa tan. Nhưng vùng quê thượng còn lưu có không ít vực sâu dường như băng động. Thẳng thượng thẳng hạ, từ trên cao quan sát, dường như một đám lỗ đạn. Trước mắt vết thương, lỗ cái đáy, thường thường là không điểm độ ấm. Hỗn tạp vụn băng đen nhánh mạch nước ngầm ni đi đến cuối cùng một quan vu sư. Đều sẽ bị dây thường hàng nhập băng trong động, thừa ghe độc mộc, theo mạch nước ngầm mà đi. Hạt thổ dân cho rằng, thiên thần sẽ đem hợp tâm ý người mang đi, lưu tại chính mình bên người hầu hạ, mà sống xuống dưới, mới có tư cách trở thành thần dụ truyền lại giả, tức bộ tộc vu sư. Đơn giản thô bạo điểm nói. Chính là đương không thượng vu sư người, 10 có 8 9 kết cục là đông chết, nhưng cái này cách nói nghe tới không quá cắt lợi, vậy đem nó điểm tô cho đẹp một chút đi, mỏm củ tỏi ra hòa, cuối cùng đều thành thần người hầu. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hết thảy, nói thật, người rốt cuộc đối ta có ý kiến gì? Hệ thống, không có, Ninh Tịnh chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, này tuyển căn bản không phải vu sư. Mà là hoang dã cầu sinh người chủ trì đi, hệ thống. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Nếu có thời gian, ta thật muốn ngày càng một vạn Epsilon. 6.20 buổi chiều tu cái văn. Omega, tối hôm qua nửa đêm không quá thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau phát hiện không cẩn thận đêm nào đó bắp trước tiên. Xóa rớt, o, no, hết chương.